Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2642. Gia chủ nữ lập tức sửng sốt. Nhiều người có mặt cũng không khỏi náo động. Cái gì? Bọn họ là người của Đông Hoàng giáo à? Chẳng trách thằng danh này lại kiêu ngạo như vậy. Hóa ra là có người của Đông Hoàng giáo chống lưng. Nhưng vậy thì đã sao? Sau khi giáo chủ của Đông Hoàng giáo xảy ra chuyện, bây giờ Đông Hoàng giáo đã sớm chia năm xẻ bảy. Thực lực của Đông Hoàng giáo ngày càng sa sút, không còn như xưa nữa. Nếu thật sự làm to chuyện thì bọn họ chưa chắc đã có thể chèn ép được nhà họ Lữ đâu. Đúng vậy, bây giờ Đông Hoàng giáo có gì đáng tự hào chứ? Đám quan khách nghiêng đầu ghé tai, bàn luận sôi nổi, nhiều người ngồi ở hàng ghế khách quý không hề bất ngờ. Bởi vì họ đã biết từ lâu, không ngờ người của Đông Hoàng giáo cũng tới đây. Gia chủ Lữ định thần lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Chính, rồi lại liếc nhìn gia chủ Nam Cung, thấy vẻ mặt bình tĩnh, không chút biểu cảm của Nam Cung Mộng. Ông ta chợt hiểu, hóa ra Nam Cung Mộng cũng biết thân phận của những người này. Không muốn chết thì mau cút khỏi đây, đừng quấy rầy đại hội kén rể. Lưu Mã mấy kiên nhẫn hét lên. Hừ, người của Đông Hoàng giáo oai phong quá. Tuy rằng tôi không biết rốt cuộc ông là ai trong Đông Hoàng giáo, nhưng từ giọng điệu của ông, liệu Đông Hoàng giáo có phải do ông xưng vương xưng bá không? Gia chủ Lữ nhìn chằm chằm Lưu Mã, hừ một tiếng, nói, ý của ông là gì? Lưu Mã cau mày, nhưng đúng lúc này, một thanh âm hờ hững vang lên từ phía sau đám người. Ý gì ư, còn chưa đủ rõ ràng sao? Ở Đông Hoàng giáo, lời nói của hai người không được tính. Lưu Mã và Lâm Chính lập tức quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo thời đường bước ra với một chiếc quạt xếp. Người đàn ông đầu trọc, trên mặt có ria mép, khuôn mặt nở nụ cười. Trong đôi mắt lóe lên vẻ mưu mô xảo quyệt. Ông là Tạ Thanh Hứa đến từ Chiến Vương Cung. Lưu Mã lập tức nhận ra người này. Thất Thanh nói, Tạ Thanh Hứa là ai? Lâm Chính đứng trên võ đài, hỏi, người này là người của đại trưởng lão Tô Mạc Vân thuộc Chiến Vương Cung. Ông ta là chấp sự của Chiến Vương Cung. Lúc Đông Hoàng phái xảy ra nội loạn, Tô Mạc Vân muốn phát triển thế lực bên ngoài, củng cố Chiến Vương Cung và mở rộng sức ảnh hưởng của mình nên đã cử Tạ Thanh Hứa rời khỏi Đông Hoàng giáo. Ra ngoài chiêu binh mãi mã, nghiêm túc mà nói, ông ta chính là người phụ trách phân bộ của Chiến Vương Cung. Lưu Mã trầm giọng nói. Lâm Chính gật đầu, ông tên là Lưu Mã đúng không? Tôi từng nghe nói đến tên của ông. Hình như ông là một trong những tổng chấp sự của giáo phái. Đáng tiếc ông không có thế lực cũng không có phe phái. Chỉ là một kẻ đơn độc. Lưu Mã, tôi không biết ông lấy đâu ra dũng khí để dùng danh nghĩa của Đông Hoàng giáo ra ngoài diễu võ dương oai. Nhưng tôi phải nói cho ông biết, sớm muộn gì, Đông Hoàng giáo cũng sẽ thuộc về đại trưởng lão Tô Mạc Vân. Ông ở đây hủy hoại uy phong của Đông Hoàng giáo chính là đang bôi nhọ trưởng lão của tôi. Tôi sẽ không tha cho ông đâu. Tạ Thanh Hứa mắng chửi. Thấy vậy, Lưu Mã lập tức bừng tỉnh. Có lẽ Tạ Thanh Hứa vẫn chưa biết chuyện xảy ra trong Đông Hoàng giáo. Hừ, ngu ngốc, Lưu Mã lạnh lùng nói. Cách chương.